Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời, nói lời chia tay. Tiếng hát ngân nga đến nốt cuối cùng, rồi kết thúc bài hát. Không gian trong quán bar bỗng rộ lên tiếng vỗ tay cùng lời tán dương của những người ngồi dưới dành cho phần thể hiện vừa rồi. Diệu Khanh, cô gái trình bày bản ba lát ấy, nhanh chóng lấy lại nét tươi tắn trên khuôn mặt, nở nụ cười tươi rói và cúi đầu chào khán giả, rồi lui về phía sau cánh gà. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhưng Diệu Khanh chưa kịp bước xuống khỏi sân khấu thì có một người đàn ông đi đến chắn trước mặt, tay cầm một bông hoa hồng tươi thắm ngỏ ý tặng cô, trên môi anh còn nở nụ cười đầy quyến rũ. Cô gái xinh đẹp, có giọng hát hay, tặng em bông hoa này. Vừa nãy Diệu Khanh mải xách váy để bước xuống bậc sân khấu, tránh vấp ngã, nên chưa nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Lúc này cô ngẩng mặt lên nhìn, người đàn ông trước mặt mang nét phong trần quyến rũ, với nụ cười nửa miệng, càng hút mắt biết bao nhiêu cô gái ở đây. Trong giây lát, chính cô cũng bị sao động bởi anh ta. Diệu Khanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đón lấy bông hoa của người đàn ông kia và không quên cảm ơn. Cảm ơn tấm lòng của anh. Nhận xong bông hoa, Diệu Khanh quay người đi về phía phòng thay đồ, nhưng một lần nữa cô bị người đàn ông kia giữ lại. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô. Đừng đi vội, cô gái xinh đẹp như em, một bông hoa sao đủ, ngồi xuống đây, tôi mời em ly rượu. Hành động và lời nói của người đàn ông này đã thể hiện rõ ý định của anh ta. Đi hát ở quán bar này hơn một năm, Diệu Khanh không lạ gì những hạng người như vậy, nên cô biết cách xử lý sao cho khéo léo để tránh mất lòng khách. Cô bước lại gần người đàn ông đó, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói: anh thích giọng hát của tôi chứ? Đương nhiên thích. Nếu anh muốn tiếp tục thưởng thức giọng hát ấy thì tôi xin phép từ chối lời mời rượu của anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Diệu Khanh thẳng thừng từ chối lời mời rượu. Câu nói của cô không khiến cho người đàn ông kia cảm thấy khó chịu mà còn làm cho anh ta hứng thú hơn. Cô mỉm cười một cái, cúi nhẹ đầu như lời chào tạm biệt, rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ. Người đàn ông vẫn đứng đó, đôi mắt chưa một phút rời khỏi tấm lưng nhỏ bé kia. Chợt có một người tiến đến cạnh anh ta, khúm núm nói: anh Thắng thích cô gái đấy sao? Để em vào lôi cô ta ra tiếp rượu anh. Thắng nhìn quản lý nhân một cái, không nói không rằng câu nào, trở về bàn của mình ngồi rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay. Quản lý nhân không rõ thái độ của Thắng ra sao, càng sợ sệt hơn. Anh ta đi tới, đứng đó rót rượu cho Thắng, mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Nếu anh giận thì để em cho người đi xử lý cô ta, chỉ là một ca kỹ nhỏ mà còn dám vênh váo với anh. Vừa dứt lời, quản lý nhân đã nhận ngay cái nhìn cảnh cáo của Thắng. Anh đặt mạnh ly rượu lên bàn, tiếng va chạm của thủy tinh càng khiến cho quản lý nhân sợ hãi. Chuyện của tôi, không cần ai nhúng tay vào. Em xin lỗi anh vì đã đi quá phận. Thắng chẳng thèm quan tâm tới người quản lý đang đứng đó. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa cho lên miệng hút. Đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái vừa nãy đứng hát trên sân khấu. Rất xinh đẹp nhưng cũng không phải dạng vừa, đanh đá và mạnh miệng. Môi anh nhếch lên cười, đột nhiên anh thấy có thứ gì đó rất mới lạ và thú vị ở cô gái này. Cô gái đó tên gì? Quản lý nhân bất chợt bị hỏi nên giật phát mình. Anh ta nhanh miệng đáp: cô ấy tên là Diệu Khanh, là ca kỹ hát thuê theo hợp đồng cho quán bar của chúng ta một năm thưa anh. Thắng gật gù như hiểu ra vấn đề gì đó, rồi tiếp tục uống rượu của mình. Quản lý đứng bên cạnh vẫn không ngừng lo lắng. Ông chủ đến kiểm tra đột xuất khiến anh ta sắp sớt tim ra ngoài, chỉ sợ có chỗ nào làm phật lòng Thắng. Lúc này trong phòng thay đồ, Diệu Khanh đã cởi bỏ trang phục biểu diễn trên người cùng lớp make up đậm. Lúc này cô trông trẻ trung và hồn nhiên, đúng với lứa tuổi 20 của mình. Diệu Khanh dọn dẹp đồ đạc của mình, thoa một lớp son nhẹ lên môi rồi đứng dậy ra về. Nhưng vừa mới ra đến cửa thì quản lý hùng hổ bước vào, trên mặt anh ta hằm hằm lửa giận như sắp phát điên đến nơi. Diệu Khanh thấy tình hình này không ổn, dường như quản lý đang tức giận với cô vì vừa nãy dám từ chối người đàn ông ngoài kia. Cô biết điều đi tới, đon đả nịnh nọt để anh quản lý nguôi giận trước, sau đó mới xin lỗi. Anh Nhân, anh hiểu nguyên tắc của em mà, mọi khi anh toàn đứng ra bảo vệ em, đâu ép buộc em làm mấy cái chuyện tiếp rượu đâu chứ. Mọi khi khác, tình huống hôm nay khác, vì con nhỏ như cô mà tôi sợ sắp rớt tim ra ngoài rồi đấy. Cô biết người cô vừa từ chối là ai không? Hôm nay trông thái độ của quản lý rất nghiêm túc, không giống mọi ngày hay đùa vui, nên Diệu Khanh bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Cô lắp bắp hỏi, người đó là ai vậy anh? Là ông chủ lớn của quán bar này đấy. Cô cứ lằng nhằng là cả tôi và cô mất việc như chơi. Lần sau biết điều tí đi, đằng nào anh Thắng cũng chỉ mời rượu, muốn bế cô lên giường chẳng mất thời gian bày trò đâu. Biết được thân phận của người đàn ông kia, Diệu Khanh mới hiểu thấu nỗi lòng của quản lý Nhân. Trong đầu cô nghĩ lại xem, ban nãy có nói câu nào đắc tội với anh ta không? Không ngờ lần này cô chọc vào ông chủ lớn như vậy. Quản lý Nhân nhìn Diệu Khanh ngồi thần ra đó, đoán rằng cô cũng biết sợ. Anh ta mặc kệ, dặn dò cô vài câu rồi bước ra khỏi phòng. Diệu Khanh ngồi lại một lát rồi cũng về nhà luôn. Dạo bước đi trên đường, trong lòng cô vẫn rất bất an, suy nghĩ về người đàn ông ban tối cô gặp mặt. Quả thật so với những cậu ấm ăn chơi hay mấy ông già bụng phệ đến quán bar mua vui thì ngoại hình của anh ta ăn đứt họ. Nhưng ngay từ đầu, nguyên tắc của cô đã rõ ràng, đến đây chỉ hát, không tiếp rượu, không đi khách. Do đó hôm nay cô mới thẳng thắn từ chối lời mời rượu của ông chủ lớn như bao người đàn ông khác đến mời mọc cô. Nghĩ tới đây, Diệu Khanh thấy mình chẳng làm gì sai cả, chỉ làm đúng theo nguyên tắc của bản thân. Tâm trạng thoải mái hơn hẳn, cô tung tăng nhảy chân sáo, bước đi trên vỉa hè, theo tiếng nhạc đu đưa của mấy cửa hàng ven đường. Chợt cô nhìn thấy một cành cây trứng cá rủ xuống thấp với 3-4 quả chín đỏ mọng. Diệu Khanh không chần chừ chạy nhanh tới, lấy đà nhảy bật lên để tóm được cành cây đó. Trên con đường đã thưa thớt xe cộ khi về đêm, một chiếc Rolls Royce lướt nhanh qua như không hiểu sao, chủ nhân chiếc xe đột ngột phanh gấp lại và tấp vào lề đường. Cửa kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt điển trai của Thắng. Anh ngồi trong xe, chăm chú quan sát cô gái đang nhảy lên nhảy xuống liên tục như con chuột túi. Từ góc độ này, anh không còn thấy hình ảnh một cô ca kỹ yêu kiều cầm mic trên sân khấu, mà là một cô gái hiếu động nghịch ngợm. Với chiều cao chỉ tầm hơn 1m6 kia, sao có thể với tới quả trứng cá được chứ? Thế mà vẫn kiên quyết nhảy lên cho bằng được. Thắng không thể ngồi yên được để quan sát nữa. Anh mở cửa xe bước xuống và đi về phía Diệu Khanh. Nhân lúc cô đang nhún người lấy đà nhảy lên thì Thắng cúi thấp xuống, vòng tay qua đầu gối và nâng cô lên. Mau vặt mấy quả trứng cá của cô đi. Đột nhiên cả cơ thể bị nâng lên khiến Diệu Khanh hốt hoảng. Cô cúi đầu xuống nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của người đàn ông trong quán bar cùng nụ cười quyến rũ luôn treo trên miệng. Chính cô không thể ngờ được mình sẽ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này, thậm chí anh ta còn đang nâng cô lên thế này nữa. Dường như Thắng nhận ra được những suy nghĩ trong lòng của Diệu Khanh, anh buộc phải nhắc nhở cô. Đừng có dãy giụa, không ngã cả hai đấy, cô tập trung vặt lấy mấy quả đi. Diệu Khanh định bảo anh ta thả mình xuống vì cô thấy ngượng ngập khi cả hai ở trong tư thế này. Hành động của anh ta đã thu hút nhiều ánh nhìn của người đi đường, nhưng dường như người đàn ông vẫn khăng khăng muốn cô hái nốt mấy quả trứng cá trên cây. Diệu Khanh nghĩ lại, nhân cơ hội này cô với tay lên một chút, chạm tới cành cây và vặt được gần chục quả cho vào túi mình. Tôi hái xong rồi. Lúc này Thắng mới chịu thả cô xuống. Khi đã đứng vững, Diệu Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thắng, không quên cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Cảm ơn xuông thế thôi sao? Câu nói của Thắng càng khiến cho cô lo lắng hơn. Diệu Khanh không đáp lại ngay, cô yên tĩnh quan sát. Nụ cười vẫn giữ trên môi anh ta, nhưng cô không đoán được trong lòng người đàn ông này đang suy tính điều gì. Cô nghĩ mình không nên dây dưa quá nhiều với anh ta. Vậy tôi cho anh mấy quả trứng cá vừa hái được, coi như lời cảm ơn. Nói xong, Diệu Khanh dúi chiếc túi đựng trứng cá của mình vào tay Thắng, rồi cô nhanh chân chạy đi ngay. Đi được một quãng, cô ngoái đầu lại nhìn, thì không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông kia vẫn thong dong đi theo cô nãy giờ. Lúc này anh ta chỉ cách cô tầm 3-4 bước chân. Diệu Khanh ngỡ ngàng đến mức cô quên không để ý dưới chân có vài hòn đá, cứ thế lùi lại mà vấp chân một cái rồi ngã thụp xuống đất. Thắng bật cười trước trạng thái lúc này của Diệu Khanh. Anh bình tĩnh đi tới, ngồi xuống ngang tầm với cô và cố tình trêu. Tôi đáng sợ lắm sao? Không, tôi... Sao cô bỏ chạy? Tôi muốn về nhà thôi. Vừa nói, Diệu Khanh vừa xoay xoay cổ chân thấy rất đau, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng đứng dậy. Chỉ có điều, cổ chân trái đau tới mức cô di chuyển một bước là nhức tới tận não. Thắng đứng bên cạnh nhìn bước đi cà nhắc của cô mà mất kiên nhẫn. Cứ với cái đà này, bao giờ mới về được đến nhà? Anh không chần chừ, bước nhanh tới bế cô về phía xe của mình. Mặc cho Diệu Khanh có giãy giụa hò hét khiến bao nhiêu người nhìn về phía này, nhưng Thắng chẳng mảy may quan tâm. Anh tống thẳng cô vào vị trí ghế phụ, cài dây an toàn xong rồi quay trở về ghế lái của mình. Vừa mới ngồi vào xe, Thắng đã hứng ngay cái túi xách đập vào vai. Mau thả tôi xuống ngay. Đối diện với khuôn mặt tức giận đỏ au của Diệu Khanh, Thắng lười phải thuyết phục cô. Anh nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía cửa xe và nói: cửa không khóa, nếu đi được thì tôi chẳng bắt ép cô ngồi lại làm gì. Diệu Khanh nhìn anh bằng đôi mắt đa nghi. Cô quay ra mở thử, quả thật cửa không khóa, nhưng do trẹo chân khiến cô đi lại khó khăn, giờ bước xuống xe lê bước về nhà cũng không nổi. Sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định bước xuống xe. Dù có phải bò về, cô cũng không muốn nhờ vả tới người đàn ông xa lạ này. Mới gặp có hai lần, không rõ anh ta tốt xấu ra sao thì làm sao mà cô dám tin tưởng. Nghĩ là làm, Diệu Khanh xuống xe và đóng sập cửa lại. Cô nhíu mày nhăn mặt gắng gượng cái đau, bước cà nhắc trên hè đường. Ban nãy Thắng còn nghĩ cô bị thương thì sẽ không từ chối, nên ung dung ngồi chờ đợi lời cầu xin từ Diệu Khanh. Nhưng anh đã sai, cô gái này quật cường tới mức dù chịu đau cũng không nhờ vả người khác. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy có hứng thú với cô gái cứng đầu này hơn. Dù bị từ chối nhưng Thắng vẫn bước xuống xe, kéo Diệu Khanh lại. Đến thua với cô rồi đấy, mau lên xe, tôi đưa đến bệnh viện rồi trở về nhà. Con gái con đứa đêm khuya đi ngoài đường thế này, nguy hiểm lắm đấy. Diệu Khanh hất mạnh tay anh ra. Đi với anh còn nguy hiểm hơn ý. Đừng có ngang ngược, tôi không tin tưởng anh. Nếu tôi muốn đưa cô lên giường thì không cần chờ đến giờ phút này đâu. Ngay ở quán bar cũng có thể làm được điều đó. Đừng mất thời gian của tôi, lên xe đi. Diệu Khanh nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu, suy đi nghĩ lại thấy lời anh ta nói có vẻ đúng, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại sự cảnh giác với anh ta. Cô cảm thấy người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy, chẳng mất thời gian đứng đây dây dưa với con cứng đầu như cô làm gì. Lẽ nào anh ta có tính toán gì sao? Chưa kịp nghĩ xong, một lần nữa, Diệu Khanh bị Thắng bế thốc lên đặt vào xe. Nhưng lần này cô ngoan ngoãn hơn, không phản kháng như ban nãy nữa. Ngồi trong xe, cả hai đều yên lặng không nói câu nào. Thỉnh thoảng Diệu Khanh liếc sang quan sát người đàn ông bên cạnh, nhưng cô không bắt được suy nghĩ nào trên khuôn mặt anh ta. Cô vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác với Thắng, kể cả khi anh đưa cô đến bệnh viện chỉnh lại khớp và chở cô về nhà. Chiếc xe Rolls Royce của anh quá to, không thể đi vào trong ngõ tới tận cửa nhà, nên Thắng đành tìm một chỗ đỗ xe gần đó. Anh bước xuống và đi sang bên kia, mở cửa cho Diệu Khanh. Để tôi đỡ cô vào trong nhà. Không cần đâu, chỗ này là khu trọ sinh viên hơi sập xệ, người như anh không thích hợp để vào đó đâu. Nhưng Diệu Khanh phản đối thế nào Thắng cũng không nghe. Anh ôm lấy hai vai cô và đỡ cô đi vào trong ngõ. Dưới tình thế ép buộc, cô đành phải chỉ nhà của mình cho anh. Anh dừng ở đây được rồi, tránh để hàng xóm bàn tán về tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Diệu Khanh chào tạm biệt Thắng, nhưng anh không để ý tới lời của cô. Anh yên lặng nhìn một lượt xung quanh, đầu mày ngày càng cau lại. Cô đoán anh cảm thấy khó chịu khi đến nơi này, nhưng Diệu Khanh cũng chẳng mấy quan tâm nhiều. Tạm biệt xong, cô quay lưng đi vào nhà, nhưng bước chân của cô nhanh chóng bị ngăn lại. Thắng kéo tay cô ra ngoài, ép chặt cô vào tường và đột nhiên cúi xuống bắt lấy đôi môi của Diệu Khanh. Một loạt hành động diễn ra vỏn vẹn vài giây khiến cô không kịp phản ứng. Khi nhận thức ra chuyện gì đang diễn ra thì người đàn ông xấu xa đã kết thúc nụ hôn trên môi cô. Thậm chí anh ta còn bỉ ổi nói một câu: môi ngọt thật, đúng vị con gái mới lớn. Câu nói vừa dứt, Diệu Khanh không nể tình giáng một cái tát thật đau xuống bên má phải của Thắng. Hai mắt cô nhìn anh ngùn ngụt lửa giận cùng sự ghét bỏ. Anh, tên biến thái này nữa. Cô giơ tay định tát thêm một phát nữa, chút hết sự giận dữ, thì cánh tay nhanh chóng bị Thắng bắt lại. Một tay anh giữ chặt lấy tay cô, một tay anh chạm vào má mình, nơi vừa ăn một cái tát thật đau. Nhưng Thắng không hề tỏ ra tức giận, anh vẫn bình thản nói: từ trước tới giờ, chưa ai dám đánh tôi. Thế mà hôm nay, cô đánh tôi không dưới 3 cái đâu. Đáng đời, anh xứng đáng bị đánh. Ai đánh tôi, đều sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Nhưng... câu nói lấp lửng của Thắng khiến Diệu Khanh đột nhiên căng thẳng. Người đàn ông này là ông chủ một quán bar cô làm, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Lẽ nào anh ta định đuổi cùng giết tận, tính sổ với cô sao? Trong lòng cô bắt đầu dâng lên sợ hãi, nhưng Diệu Khanh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta. Nhưng tôi có thể cho cô một đặc quyền, không phải trả cái giá đó. Thắng vừa nói vừa cúi xuống thấp hơn, tiến gần lại khuôn mặt của Diệu Khanh. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ nhịp thở của cô phả lên mặt mình. Trở thành người phụ nữ bên cạnh tôi đi. Yêu cầu thẳng thắn của Thắng khiến Diệu Khanh ngơ ngác giây lát, nhưng ngay sau đó cô mau chóng định thần lại, đôi môi câu lên một nụ cười coi thường. Muốn tôi trở thành tình nhân dưới gối của anh sao? Hai chữ tình nhân là tự cô nói. Đừng trách tôi hạ thấp cô, có khác gì nhau đâu. Anh không cần phải bày đặt nhiều lời hoa mỹ. Câu trả lời của tôi là không bao giờ. Trả lời xong, Diệu Khanh giật tay mình ra, định bước vào nhà thì Thắng lại giữ cô lại, khóa chặt cô trong lồng ngực của anh. Khoảng cách hai người gần nhau khiến cô có chút căng thẳng. Diệu Khanh liên tục đẩy vai anh ta ra. Mau tránh ra, cho tôi đi về nhà. Một chút lực nhỏ của Diệu Khanh không xi nhê gì so với Thắng. Anh vẫn yên lặng quan sát cô. Từng cử chỉ nhỏ như cái nhíu mày, nhăn mặt đều được anh thu vào tầm mắt. Thắng nhìn cô say mê không dừng một giây. Lát sau anh bất chợt nói, quả thật rất giống. Câu nói ấy làm cho hành động phản kháng của Diệu Khanh khựng lại. Cô ngẩng đầu lên đối diện với anh và hỏi, giống cái gì cơ? Khuôn mặt này có vẻ nét khiến tôi nhớ tới một người. Thắng vừa nói vừa chạm tay vào mặt Diệu Khanh. Cô cảm giác bàn tay anh ta như đang nâng niu một thứ chân quý. Nhưng khi nhận ra người đàn ông này đang lưu luyến người cũ dựa trên khuôn mặt mình, cô khó chịu gạt phăng tay anh ra. Anh muốn gì thì đi tìm người đó, đừng ở đây làm phiền tôi. Không hiểu sao khi nói xong câu đó, Diệu Khanh nhìn thấy ánh mắt Thắng trở trầm xuống. Một tiếng thở dài não nề của anh ta khiến cô khựng lại. Không tìm được, mà có gặp được cũng không thể lại gần. Một sự tò mò dấy lên trong cô, rốt cuộc cô gái nào có thể khiến người đàn ông này tương tư tới vậy? Diệu Khanh không kìm lòng được thốt lên câu hỏi, người đó là ai vậy? Chị dâu của tôi. Câu trả lời của Thắng khiến Diệu Khanh ngỡ ngàng. Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, hai tay đưa lên che miệng và nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi. Một lúc sau cô mới lắp bắp hỏi lại, anh và chị dâu, hai người... Trước sự ngờ vực của Diệu Khanh, Thắng không đưa ra một lời giải thích nào mà lặp lại yêu cầu với cô một lần nữa. Trở thành người phụ nữ của tôi, cuộc sống sau này của cô không phải lo lắng chuyện gì. Thật sao? Anh lo cho tôi cả đời sao? Câu hỏi bật lại của Diệu Khanh khiến Thắng chợt cứng miệng, không biết phải trả lời ra sao. Quả thật anh chưa từng nghĩ tới sẽ để cô gái này bên cạnh mình bao lâu. Sự yên lặng của anh khiến Diệu Khanh không giấu nổi tiếng cười thầm trong miệng. Cô nhìn thẳng vào mắt Thắng bằng thái độ vừa coi thường vừa thách thức. Tôi vào nhà đây, bao giờ trả lời được thì đến nói chuyện với tôi. Diệu Khanh cứ thế đẩy thẳng Thắng ra, rồi dừng dưng bước vào trong nhà. Nhưng đâu ai biết rằng, khi vừa mở cửa bước vào nhà, cô tựa lưng vào cửa mà trong lòng vẫn chưa buông xuống sự lo lắng. Cô không biết ban nãy bản thân lấy đâu ra can đảm mà đứng đó đối chất với người đàn ông kia. Còn bây giờ thì sợ chối chết, chỉ mong anh ta không ghi thù mà nói với quản lý để đuổi việc cô vì cô cần đồng lương từ việc ca hát mỗi tối ở quán bar. Ngày mới lại bắt đầu, Diệu Khanh khoác chiếc cặp sách lên vai và trèo lên con xe số đi tới trường. Diện trên mình chiếc áo sơ mi phối với quần jean đơn giản giúp cô trông năng động và trẻ trung như bao sinh viên khác. Buổi học kết thúc lúc 5 rưỡi chiều khiến ai ai trong giảng đường đều uể oải, than ngắn thở dài sau một ngày học mệt mỏi. Và đương nhiên Diệu Khanh cũng không ngoại lệ. Cô không về ngay mà nằm dài ra bàn một lúc, chờ mọi người ra hết rồi mới ra về. Vừa mới đứng lên dọn sách vở đồ dùng thì vai trái cô chợt bị huých mạnh một cái. Chiếc hộp bút trong tay rơi ra, đồ dùng trong đó văng lung tung trên sàn nhà. Diệu Khanh quay sang nhìn kẻ vừa cố tình gây sự với mình. Cô chẳng kiêng nể gì, nhìn thẳng vào mắt cô ta và hỏi, lại muốn gây sự gì nữa? Thùy cùng đồng bọn ngạc nhiên trước phản ứng của Diệu Khanh. Cô ta khó chịu khi Diệu Khanh không biết, sợ mình như những đứa khác nên Thùy tiến lại cô. Thùy hẩy mạnh vào vai Diệu Khanh một cái và cảnh cáo, một con đĩ mỗi tối mua vui cho đàn ông mà dám lớn giọng với tao sao? Thùy vênh mặt lên giọng thách thức Diệu Khanh liên tục, nhưng cô cũng chẳng phải dạng vừa, ngay lập tức gạt tay Thùy ra, chỉ thẳng vào mặt cô ta và nói, cái miệng xinh của mày chỉ dùng để nói bậy sớm tối hay sao? Ơ con này giỏi, mày dám chống đối tao? Thùy định giơ tay lên tát Diệu Khanh một cái thì cánh tay cô bị ai đó giữ lại. Tôi báo lên thầy cô là chị dám gây ra bạo lực học đường đấy. Diệu Khanh nhìn người vừa chặn lại cái tát của Thùy giúp cô, đó là cái Ngọc, đàn em khóa dưới cùng câu lạc bộ guitar với cô. Ngọc hất tay Thùy ra rồi bước nhanh đến chỗ Diệu Khanh và khoác lấy tay cô. Con bé vênh váo nói với bọn Thùy, Chị Khanh chính là chị của tôi. Từ nay trở đi, ai động vào chị ấy, tôi chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Mấy đứa đi cùng Thùy biết thân biết phận của Ngọc không dễ động vào, nên chúng cũng rén vội chuồn đi nhanh. Còn lại mỗi Thùy ở đó, cô ta định rời đi thì Diệu Khanh lên tiếng. Khoan đã, cô gây sự xong không có lời xin lỗi thì ít nhất cũng phải nhặt đồ lên giúp tôi. Thùy định bật lại, nhưng nhìn sang cái Ngọc đứng cạnh Diệu Khanh mà cô ta im bặt, chỉ có thể ngậm ngùi cúi xuống nhặt những chiếc bút đã rơi trả lại cho Diệu Khanh. Trước khi rời đi, cô ta không quên lườm Diệu Khanh một cái và quay sang nói với Ngọc. Chị khuyên em nên chọn bạn mà chơi. Chơi với cái thứ đĩ thoã này à, kiểu gì cũng có ngày bị cô ta ngủ với bạn trai của mình đấy. Chị không được phép sỉ nhục chị ấy. Cái Ngọc xù lông lên cãi lại. Đấy là sự thật. Đêm qua chị còn thấy nó ôm ấp trai lạ ngoài đường đấy. Diệu Khanh yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Đêm hôm không ở nhà, mày ra đường làm gì? Câu hỏi của Diệu Khanh khiến cô ta cứng họng, không phản bác được câu nào. Sau đó Thùy đành phải ngậm cục tức mà rời đi. Chờ cô ta đi khuất, Ngọc quay sang nói với Diệu Khanh. Chị Khanh, em tin tưởng chị chỉ đến quán bar đó để hát thôi. Diệu Khanh thở dài một cái. Thật may, có mỗi em hiểu chị. Cô vừa nói vừa thu dọn sách vở rồi cùng cái Ngọc ra về. Từ giảng đường ra tới sân trường, Ngọc luyên thuyên liên hồi kể về kế hoạch định tán đổ anh Grass từ ngày bé của nó. Diệu Khanh đi bên cạnh chăm chú nghe, thỉnh thoảng bày ra cho Ngọc vài nước đi hay ho. Thế là con bé cảm ơn cô rối rít. Hai chị em khoác tay nhau ra tới cổng. Vừa bước ra thì cái Ngọc đã hét lớn. Wow, không ngờ hôm nay chú sẽ đến đón cháu. Diệu Khanh nhìn theo hướng Ngọc đang vẫy tay thì cả người cô khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia tiến về phía này. Cô lấy bừa một lý do để tránh đi ngay, nhưng mà cái Ngọc không chịu, cứ giữ chặt lấy tay cô. Thế là Diệu Khanh không thể trốn được. Khi người đàn ông kia đứng trước mặt Ngọc, đương nhiên cũng đứng gần với cô, thì Diệu Khanh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, tránh đối mặt với anh ta. Cô muốn coi như không quen biết gì, nhưng Ngọc không hiểu được điều này. Nó cứ kéo cô lại, ép cô đứng đối diện với người đàn ông đó. Để em giới thiệu nhé, đây là chú ruột của em, Phạm Việt Thắng. Chú ấy chính là chủ quán 3X mà chị hát đấy. Có ai gây khó dễ gì à, chị cứ nhờ chú em bảo kê. Trước lời giới thiệu đầy hào hứng của Ngọc, Diệu Khanh chỉ biết gượng cười khi đối mặt với Thắng. Vì sợ Ngọc biết được mối quan hệ của cô và anh, nên Diệu Khanh vội cướp lời chào hỏi trước. Chào chú, cháu là bạn của Ngọc, năm nay cháu 20 tuổi, là sinh viên năm 3, mong chú giúp đỡ nhiều. Thắng yên lặng nãy giờ là muốn quan sát xem cô gái trước mặt phản ứng ra sao khi cả hai gặp nhau trong tình huống này. Thật không thể ngờ mới sau một đêm cô đã chuyển xưng hô, gọi anh bằng chú. Diệu Khanh cảm thấy may mắn khi Thắng không vạch trần cô trước mặt Ngọc. Anh ta lạnh lùng gật đầu một cái rồi giục Ngọc nhanh chóng lên xe. Ngọc cũng không nán lại quá lâu, nó tạm biệt cô rồi đi về. Xe của Thắng và Ngọc rời đi thì Diệu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Trái đất tròn thật, không ngờ người đàn ông cô không muốn gặp lại nhất chính là chú của Ngọc. Cô chẹp miệng một cái, mang tâm trạng chán nản vào lấy xe rồi ra về thì đột nhiên cổ tay bị kéo lại. Lực kéo bất ngờ từ phía sau khiến Diệu Khanh không đề phòng kịp nên đã ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc. Cô ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt đẹp trai với nụ cười tươi rói đập thẳng vào mắt cô. Cô gái xinh đẹp, tối nay em có bận gì không? Anh Tùng, sao anh ở đây? Diệu Khanh vội đứng thẳng người dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở khi nhìn thấy Tùng. Đây chính là anh hot boy trường kinh tế cạnh trường cô, khiến bao bạn nữ mê như điếu đổ. Và cô cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là cô may mắn hơn những cô gái kia là được nói chuyện và làm bạn với Tùng. Cơ duyên ấy là do trong một lần câu lạc bộ guitar trường cô kết hợp với trường khác tổ chức sự kiện lớn, nên vô tình cô và Tùng đã quen biết nhau. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Diệu Khanh nhận ra mình thích anh, nhưng cô lại không dám mở lời trước. Cho nên hôm nay, Grass đột nhiên sang tận trường thế này, khiến cô vui sướng tới mức suýt chút nữa đã hét toáng lên. Anh biết mình đẹp trai, nhưng mà em không cần phải ngơ ngác ngắm anh lâu vậy đâu. Câu nói của Tùng khiến Diệu Khanh bừng tỉnh. Cô xấu hổ vội quay mặt đi chỗ khác. Tại sao cô không biết liêm sỉ tới mức nhìn chằm chằm vào người ta như vậy? Em xin lỗi nhé, tại em bất ngờ quá khi thấy anh sang trường em. Thế từ nay trở đi, anh sang thường xuyên cho em đỡ bất ngờ nhé. Hả? Tùng nói vậy càng khiến Diệu Khanh tròn xoe mắt ngạc nhiên hơn. Nhưng anh không trả lời cô mà đánh sang chuyện khác. Tối nay em có phải đi làm thêm không? Diệu Khanh lắc đầu. Tối nay em được nghỉ, mai mới đi làm. Tùng như chỉ chờ đợi câu nói này của cô. Trên mặt anh thể hiện rõ sự hứng khởi khi cô nói vậy. Anh cầm lấy tay cô, kéo về phía chiếc xe phân khối lớn của mình. Thế tối nay em dành thời gian đi chơi với anh có được không? Anh có nhiều nơi muốn đưa em đi lắm đấy. Nhận được lời mời của anh, Diệu Khanh như mở cờ trong bụng vì hạnh phúc. Cô định trèo lên xe cùng Tùng đi chơi, nhưng chợt nhớ ra xe mình còn ở trong sân. Diệu Khanh lại léo đéo chạy vào trường, trước khi đi không quên quay sang nói với Tùng. Lát anh đón em ở ngõ nhà em đi, em còn phải cất xe về nhà rồi thay quần áo, trang điểm nữa. Được, anh chờ em ở dưới nhà lúc 7 giờ tối nhé. Chiều hôm đó, Diệu Khanh dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để chọn váy và trang điểm. Cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu trắng dài tới đầu gối, cổ váy chữ V nhưng không khoét sâu mà vẫn tôn lên chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ. Diệu Khanh trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với chiếc váy mình đang mặc và thấp thỏm ngồi chờ đến 7 giờ tối. Khi đồng hồ vừa chỉ 7 giờ là cô đã hào hứng đeo túi xách lên và đi xuống nhà. Vừa ra đến đầu ngõ, Diệu Khanh đã thấy Tùng đứng dựa vào con phân khối lớn chờ cô. Thấy cô đi ra, anh tiến lại gần, nhìn cô một lượt và không tiếc lời khen ngợi. Em đẹp thật đấy. Làm sao bằng mấy bạn nữ xung quanh hot boy như anh? Anh nói thật, tạm tin. Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ thực lòng Diệu Khanh đang mừng thầm trong bụng. Kể cả khi ngồi sau xe, cô vẫn cứ tủm tỉm cười khi nghĩ tới lời khen ban nãy của anh. Tùng chở cô đi ăn đồ nướng và sau đó chở cô đi ngắm đường phố. Trên con xe phân khối lớn, anh lai cô đi khắp các con phố, lượn lên cả cầu Hoàng Văn Thụ lung linh, rực rỡ đèn đường khi về đêm trên thành phố cảng thân yêu này. Lượn một vòng tròn và đi một đoạn là đến chính giữa cầu, nơi cao nhất của cây cầu cũng là vị trí đẹp nhất, ngắm trọn khung cảnh phố phường xung quanh với những bến nước con đò. Từ trên đây nhìn xuống, ánh sáng của những con tàu đang lênh đênh trên mặt nước. Hai dọc bờ sông có đèn đường sáng trưng soi bước cho người đi bộ. Diệu Khanh không kìm lòng được, cô giơ tay lên cao và hét thật to lên một tiếng sảng khoái. Dường như bao khó khăn, dường như bao nhọc nhằn và bao gánh nặng đều được giải thoát hết cùng với gió đêm. Tùng ngồi trước cầm tay lái, thấy Diệu Khanh vui mừng như vậy, anh cũng vui lây. Anh tiếp tục tăng ga, đi hết cây cầu rồi vòng lại lần nữa. Diệu Khanh ngồi phía sau, vừa ngắm nhìn cảnh phố rực rỡ về đêm, vừa cười khanh khách vì hạnh phúc chớm nở trong lòng. Chỉ là cô đâu biết được, có một ánh mắt đang dõi theo cô nãy giờ. Thắng đứng ở chỗ người đi bộ trên cầu để hút điếu thuốc, thì chợt có tiếng xe phân khối gầm rít chạy qua, cùng với tiếng cười vui vẻ sảng khoái. Anh ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi rói trên môi. So với nét kiêu kỳ hôm qua khi gặp anh, thì Diệu Khanh của hôm nay khiến cho người ta càng say đắm hơn bởi nụ cười tràn ngập sức trẻ ấy. Nhưng ánh mắt của Thắng chợt tối lại khi nhìn tới người đang chở cô trên xe. Không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn lướt qua, kiểu xe và dáng người là anh dễ dàng đoán ra tên kia là ai. Thắng chẳng còn tâm trạng hút thuốc, anh thẳng tay dập điếu thuốc đang cháy rồi bỏ vào trong xe và phóng thẳng về nhà. Đi hết một vòng cầu, Tùng chở Diệu Khanh xuống dưới chân cầu hóng gió và uống cốc trà tắc. Chỗ này có vỉa hè rất rộng dành cho các quán ven đường và nhiều người ra đây để thư giãn khi về tối. Có một tốp các bác trai lớn tuổi chơi đánh cờ vây cờ tướng, có các bác gái tập thể dục theo nhịp nhạc, các bạn trẻ tập trượt ba tanh và chắc chắn không thể thiếu mấy cặp đôi hẹn hò ở đây. Diệu Khanh đang mải mê ngắm nhìn phố phường đường xá thì Tùng đi đến, đưa cho cô một cốc trà tắc. Của em này, cảm ơn anh. Diệu Khanh ngồi trên yên xe máy, còn Tùng dựa vào lan can bờ sông. Hai người tâm sự với nhau về rất nhiều chuyện. Cho đến khi cốc trà tắc trong tay đã hết, Diệu Khanh mới giục Tùng chở cô về nhà. Cô nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm hai vỏ cốc vứt vào thùng rác rồi quay lại. Anh Tùng, mau lên xe về thôi, em còn bài tập vẫn chưa hoàn thành. Diệu Khanh cứ tươi cười hớn hở, đội mũ cài quai cẩn thận mà không để ý tới ánh mắt nghiêm túc của Tùng nhìn mình nãy giờ. Phải mất một lúc cô mới phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tùng cứ đứng đực ra đó nhìn chằm chằm vào cô mà không có ý định lên xe. Diệu Khanh tiến sát lại gần, lay lay cánh tay anh. Mình về thôi anh. Đột nhiên Tùng đưa tay lên, nắm chặt lấy hai bả vai Diệu Khanh, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sự chân thành trên khuôn mặt đẹp trai này khiến trái tim cô đập mạnh, nhưng cũng không tránh khỏi những mông lung khó đoán. Diệu Khanh gượng cười, định gạt tay Tùng ra, thì đột nhiên bàn tay trái vai cô dùng lực giữ chặt khiến cô có chút đau. Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em sao? Có chuyện gì anh buông em ra rồi mình từ từ nói. Diệu Khanh, làm bạn gái anh được không? Anh thích em từ lâu lắm rồi. Lời tỏ tình đột ngột của Tùng khiến Diệu Khanh ngơ ngác đến mức quên mất bả vai mình bị anh đang nắm rất đau. Hai mắt cô mở to nhìn anh, dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Liệu đây có phải giấc mơ không? Khi được Grass tỏ tình, đây là điều Diệu Khanh không thể lường trước được, nên cô vô cùng ngỡ ngàng. Phải mất một lúc cô mới lấy lại tỉnh táo để đáp lại Tùng. Anh vừa nói gì cơ? Anh hỏi em trở thành bạn gái của anh có được không? Em không mơ đấy chứ. Đây là sự thật. Nhưng thật khó tin. Trong lúc Diệu Khanh còn đang ngơ ngác thì Tùng đã chớp lấy cơ hội này, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ rồi buông ra. Anh bật cười nhìn cô gái trước mặt, hai mắt cứ tròn xoe thật là đáng yêu. Hôn một cái em đã thấy chân thực chưa? Chẳng hiểu Diệu Khanh còn đủ tỉnh táo hay không, đột nhiên cô lắc đầu nguầy nguậy. Thế là Tùng được nước lấn tới. Lần này anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Một lần nữa Diệu Khanh lại bị anh làm cho bất ngờ. Dần dà cô cảm nhận có chút gì đó ngọt ngào, hạnh phúc từ nụ hôn từ Tùng dành cho mình. Diệu Khanh cảm thấy bản thân hoàn toàn bị dẫn dắt bởi nụ hôn này, cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí thì Tùng mới chịu buông cô ra. Anh mỉm cười nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Diệu Khanh, trong lòng dâng lên bao thỏa mãn. Thế này coi như em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Mặt mũi Diệu Khanh đỏ bừng bừng vì xấu hổ, cô vội quay mặt đi chỗ khác tránh đối diện trực tiếp với anh. Anh đừng có điêu, em đồng ý hồi nào? Em đón nhận nụ hôn của anh là đồng ý rồi. Không được, thế thì anh lãi quá à? Giờ cho em hôn lại anh, để bù lỗ này. Diệu Khanh cười khúc khích, con người này không ngờ mặt dày vậy đấy. Nhưng mà cô thích, mơ đi nhá, thôi mau chở em về nhà thôi, muộn rồi. Lần này Tùng không chần chừ gì thêm nữa, tránh bạn gái giận dỗi. Hoàn thành xong kế hoạch đã vạch ra, anh hứng khởi lên xe nổ máy và chở Diệu Khanh về nhà. Khi xe dừng lại trước ngõ, cô bước xuống chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà. Nhưng Tùng vẫn nhanh tay hơn một bước, kịp kéo cô lại, nhanh chóng hôn lên má Diệu Anh một cái. Từ nay trở đi, hôn tạm biệt thay lời nói đi. Diệu Khanh mỉm cười bẽn lẽn, đập vào vai Tùng một cái. Anh có thôi ngay đi không? Để em vào nhà nào. Từ ngày có thêm anh bạn trai là cuộc sống của Diệu Khanh khác hẳn. Đến trường và về nhà đều có người đưa đón. Thỉnh thoảng Tùng còn chở cô đi lượn phố vui chơi. Chuyện tình của hai người thật ngọt ngào, chỉ có điều luôn là khúc mắc tồn tại giữa cả hai. Không dưới 10 lần, Tùng khuyên Diệu Khanh dừng công việc đi hát ở quán bar, vì anh không muốn bạn gái mình suốt ngày làm kẻ hát đi mua vui cho bao người. Hơn nữa môi trường làm việc ở đó không lành mạnh chút nào. Em hiểu suy nghĩ của anh, nhưng em chỉ hát thôi, không tiếp rượu cũng không đi khách. Lẽ nào anh không tin em sao? Không phải anh không tin em, mà là không tin vào môi trường làm việc đó. Em thiếu gì cứ bảo anh sẽ mua giúp cho. Em không có thói quen phải dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Lỡ như sau này chúng ta... Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Càng nói anh và em sẽ càng cãi nhau thôi. Diệu Khanh quay lưng đi vào trong nhà, nhưng Tùng nhanh chân bước đến chắn trước mặt cô. Đôi mày của anh cau có lại, dường như anh không muốn chuyện này dừng ở lại đây. Em làm sao vậy? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa được không? Em dựa dẫm vào anh một chút không được sao? Em làm vậy khiến anh cảm giác mình trở thành thằng vô dụng đấy. Thật lòng Diệu Khanh muốn chấm dứt vấn đề này ở đây, nhưng Tùng cứ cắn mãi không buông khiến cô mệt mỏi. Cô quay mặt đi chỗ khác, chẳng muốn nhìn anh, cũng không muốn đáp lại anh câu nào. Thế nhưng Tùng vẫn ngang ngạnh giữ lấy bả vai, ép cô quay lại đối diện với mình. Sao em không trả lời anh? Em không biết phải nói sao để anh hiểu. Nói chung em không thích dựa dẫm, vậy thôi. Nói xong, cô đẩy người Tùng ra và đi vào thẳng trong nhà. Diệu Khanh mệt mỏi thả mình trên giường. Trong lòng cô lúc này ngổn ngang bao suy nghĩ rối ren. Cô hiểu nỗi lo lắng của Tùng. Chẳng có người bạn trai nào chấp nhận bạn gái mình ngày ngày đi lăn lộn trong quán bar, bán tiếng hát mua vui cho người đời. Nhưng dường như chỉ mỗi cô hiểu cho anh, chứ anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cô. Từ ngày bố mẹ chết thảm, Diệu Khanh sống với bà ngoại đã quen với thói tự lập. Cô đã tập dần thói quen phải biết đứng lên bằng đôi chân của mình mà không phải dựa vào bất kỳ ai. Vì đâu ai biết được rằng liệu ngày mai họ sẽ còn ở bên cạnh làm điểm tựa. Vậy nên yêu cầu của Tùng đã đi quá giới hạn của cô. Nằm chằn chọc trên giường suy nghĩ một lúc, Diệu Khanh uể oải nhấc người dậy đi vào nhà tắm. Lát sau đi ra, cô nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Diệu Khanh lại xách túi đi đến quán bar để làm việc. Vẫn chỉ là việc hát 3-4 bài hát trong một buổi tối là kết thúc công việc rồi chuẩn bị ra về. Nhưng hôm nay Diệu Khanh không may mắn như vậy. Khi cô đụng mặt với Thủy cùng đám bạn của nó, cô định không quan tâm, tránh sang một bên để trở về phòng thay đồ, thì đám cái Thủy lại cậy đông hiếp yếu đứng vây xung quanh. Nàng họa mi của quán 3X đây sao? Không biết cô có sẵn lòng uống với chị em tôi vài ly không? Nhìn nụ cười xảo trá trên môi Thủy, là Diệu Khanh đã thấy khó chịu, nhưng đây là nơi làm ăn của người ta, cô không biết, mình không nên gây sự. Xin lỗi, tôi không tiếp rượu. Ồ, tôi quên mất, cô ấy chỉ tiếp rượu đàn ông thôi đúng không? Cái Thủy vừa dứt lời thì ba đứa đi cùng nó bật cười hà hà. Diệu Khanh chán chẳng buồn thèm đối đáp với chúng, một lần nữa lách người rời đi, nhưng đuôi váy đã bị Thủy dẫm lên, khiến cô không lường trước được mà lảo đảo suýt ngã. May sao Diệu Khanh kịp dựa vào bức tường bên cạnh. Thủy chưa chịu bỏ cuộc, nó cầm ly rượu đến đưa lên miệng ép cô uống. Mày muốn yên lành rời đi thì uống hết ly này cho tao. Không, làm sao biết mày cho gì trong này? Con này cũng thông minh thật đấy. Mấy đứa, giữ tay nó lại cho tao. Ba đứa bạn của Thủy tiến đến giữ chặt lấy hai tay Diệu Khanh, một con giữ chặt đầu không cho cô ngọ nguậy. Sau đó Thủy lại gần, banh miệng cô ra và đổ hết số rượu trong ly vào mồm. Dù có cố gắng phản kháng, nhưng rượu chỉ sánh ra ngoài một ít, hầu hết đã chảy xuống cổ họng. Rượu trong ly đã cạn thì Thùy và đám bạn mới chịu thả cô ra. Diệu Khanh ngồi thụp xuống sàn ho sặc sụa, cổ họng nóng rát khó chịu vì rượu đổ vào miệng liên tục. Lát sau khi dứt được cơn ho, cô cúi đầu nhìn bộ váy trắng trên người đã bị bẩn vì rượu văng lên váy. Như thế này để anh Nhân nhìn thấy sẽ bị mắng mất. Diệu Khanh dựa vào tường đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh cầm khăn ướt lau váy. Vết rượu bắn lên chỉ mờ đi chứ không sạch hết. Lần này có khi cô phải đến đền tiền mất thôi. Loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc, dần dần Diệu Khanh cảm thấy cơ thể mình không ổn, càng ngày càng nóng lên. Từ sâu thẳm bên trong người mình như có thứ ham muốn gì đó khiến tay chân bủn rủn đứng không vững. Làm việc ở quán bar này, từng nghe mấy chị gái tiếp rượu nói qua nên cô đương nhiên nhận thức được vấn đề xảy đến với mình. Chắc chắn trong ly rượu của Thủy có chất kích thích nên mới dốc sức đổ nó vào miệng cô. Càng lúc Diệu Khanh càng cảm thấy mình không ổn, cô nghĩ mình nên nhanh chóng về nhà, nếu còn ở đây chỉ nguy hiểm cho bản thân. Diệu Khanh bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi về phía phòng thay đồ, cầm túi sách của mình lên và đi luôn, còn bộ váy trên người mang về nhà, ngày mai trả cũng không sao. Nhưng vừa mới đi ra cửa, có một tên đàn ông đã đứng đó nhìn cô thèm thuồng. Diệu Khanh giả vờ không nhìn thấy hắn, quay mặt đi thẳng, nhưng tên ô hợp này nhanh chóng sấn sổ đến giữ lấy eo cô. Vừa cười khà khà, vừa phả hơi rượu nồng nặc bên tai. Diệu Khanh xinh đẹp, em còn nhớ anh không? Cánh tay hắn như chiếc gọng kìm, khiến cô không thể nào giãy ra nổi. Diệu Khanh chỉ còn nước ngọt nhạt hòa hoãn với hắn. Bên ngoài có tiệc lớn, sao anh Tiến không ra đó vậy? Lúc nãy em hát, thì anh còn đứng ngoài đấy giờ. Giờ em vào trong đây thì anh phải vào theo chứ. Cái tên công tử bột chỉ biết ăn chơi này, cứ ôm chặt cô trong lòng, mặt cứ áp vào cổ, khiến Diệu Khanh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đấm cho hắn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ tiếc gan cô nhỏ không dám làm như vậy. Xin phép anh Tiến, đã hết giờ làm của em phải đi về rồi ạ. Hôm nay em phá lệ làm tăng ca đi, anh trả em 100 triệu, chịu không? Khái niệm tăng ca từ miệng tên này chính là tăng ca trên giường. Diệu Khanh nghe vậy hiểu ngay. Tên này mấy lần trước đò đưa, nhưng may có anh Nhân ra mặt cứu cô. Chỉ là hôm nay chẳng có ai ở đây, tiệc tùng om sòm bên ngoài, cô sợ dù có hét lên cũng chẳng ai cứu mình. Diệu Khanh đành tương kế tiểu kế, giả vờ gật đầu đồng ý với hắn. 100 triệu, anh có nói quá không? Số tiền đấy lớn quá. Tên Tiến thấy Diệu Khanh ngấm ngầm đồng ý thì hai mắt sáng như sao. Hắn ta hứng khởi khoe, có 100 triệu không là gì với anh. Nếu đêm nay ấy, em khiến anh vui, 500 triệu là chuyện nhỏ. Nói lời, phải giữ lấy lời. Diệu Khanh giả vờ khoác tay tên Tiến để giành thế chủ động. Hành động này của cô càng khiến hắn vui vẻ hơn. Khi bước ra đến khu vực bên ngoài huyên náo tiệc tùng, Diệu Khanh quan sát một lát, khi tìa được lối thoát cho mình thì nhanh chóng buông tay tên Tiến chạy thục mạng. Nếu bình thường, với dáng người nhỏ nhắn là lợi thế cho cô len lỏi vào đám đông rồi nhanh chân chạy thoát, nhưng do hôm nay trúng thuốc nên sức lực của cô bị hạn chế lại. Chưa chạy được bao xa đã bị tên Tiến tóm được lôi vào góc tối. Hắn tức giận hất tay cô, khiến cô ngã đập người vào tường. Con danh, mày dám lừa tao à? Sau đó tên Tiến ngồi xuống ngang tầm với Diệu Khanh, bóp mạnh cằm cô, gằn giọng nói: mày ngoan ngoãn thì chăn ấm đệm êm, chứ chống đối tao ấy, là mày xong rồi đấy. Nói xong, bàn tay của hắn đặt lên cổ váy, cố gắng dùng sức xé toạc một cái, khiến đôi vai của cô lộ hết ra. Nhìn thấy da thịt phần cổ trắng ngần, hắn không kìm được tiếp tục xé xuống phía ngực và bắt đầu cúi xuống ngấu nghiến tấn công lên môi cô. Diệu Khanh giằng co với tên Tiến nhưng sức lực không lại, hắn khỏe như voi. Chỉ đành nhân lúc hắn đang say mê gặm nhấm cổ cô thì Diệu Khanh dồn hết sức xuống chân mình, sút cho hắn một cái vào chỗ hiểm. Chỗ đó bị tấn công khiến tên Tiến vội buông cô ra, lăn ra một góc ôm chặt chỗ đó mà kêu la oải oái. Diệu Khanh biết cơ hội của mình đã đến nên dù tay chân có mềm nhũn, sức lực gần rút cạn bởi những ham muốn tận sâu trong cơ thể, nhưng cô vẫn gắng sức đứng dậy chạy đi thật nhanh. Cô chạy thục mạng ra bên ngoài, vừa đi được một đoạn đã nhìn thấy tên Tiến ôm chỗ hiểm của mình đuổi theo cô. Diệu Khanh sợ quá, không dám dừng lại dù cô thở không ra hơi, vì vừa chạy ra vừa ngoái lại nhìn khiến cô không chú ý đâm sầm vào một người. Xin lỗi, tránh đường cho tôi. Nhưng người kia dứt khoát không tránh đường mà còn giữ chặt tay cô lại. Lúc này Diệu Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với cô là ánh mắt thâm trầm và đôi mày cau có của người đàn ông đó. Là tôi đây. Giọng nói trầm ấm của anh ta cất lên khiến Diệu Khanh như có chút hy vọng. Cô lắp bắp cầu xin. Xin anh giúp tôi, tên kia hắn... Thắng đặt tay lên môi cô ra hiệu im lặng. Sau đó anh cởi áo khoác lên vai Diệu Khanh rồi kéo cô vào trong lòng mình. Đúng lúc này tên Tiến chạy ra, nhìn thấy cô, trong lòng Thắng không giấu nổi kinh ngạc cùng sợ hãi. Mấy lần hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Chính Diệu Khanh cảm nhận được Thắng có uy đến mức tên công tử bột như Tiến cũng phải nể sợ, nên cô càng nép chặt vào lòng nhanh hơn. Một lát sau, tên Tiến mới dám lên tiếng, nhưng lời nói vẫn có chút dè dặt. Anh Thắng, cô gái này là của tôi, có vấn đề gì không? Dạ em không dám, nhưng... Chẳng thèm nghe tên Tiến nói thêm câu nào, Thắng đỡ Diệu Khanh rời khỏi đây. Vừa đi ra đến cửa, cô đã giãy ra khỏi vòng tay của anh. Đương nhiên Diệu Khanh không quên cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, khi nào có thời gian tôi sẽ mời anh một bữa. Nói xong, Diệu Khanh quay lưng đi thẳng, không để ý đến Thắng sẽ trả lời ra sao, mà Thắng cũng chẳng ngăn cản cô. Anh đứng lại đó quan sát cái dáng người nhỏ bé loạng choạng bước đi từng bước khó nhọc. Lát sau anh mất kiên nhẫn khi thấy cô lê mãi không ra được tới cổng, nên nhấc chân đi thẳng tới chỗ Diệu Khanh và bế bổng cô lên đi về phía xe của mình. Bò như cô ấy, đến sáng mai anh không về nhà. Diệu Khanh cứ như thế bị tống vào xe. Khi Thắng ngồi vào vị trí ghế lái, cô ngơ ngác quay sang hỏi. Anh muốn làm gì? Thì đưa cô về. Không cần, cho tôi xuống xe. Diệu Khanh định mở cửa xe bước xuống, nhưng cửa đã khóa. Cô vươn người về phía ghế lái của Thắng tìm chỗ mở khóa nhưng không được. Tay cô nhanh chóng bị anh bắt lại. Thắng ghì chặt người cô trở về vị trí bên cạnh và cài dây an toàn vào cho cô, mặc kệ Diệu Khanh có liên miệng chửi bới. Quá nhức đầu với tiếng la hét om sòm của cô, Thắng nghiêm mặt cảnh cáo. Cô có im miệng ngay không? Ồn ào quá đấy. Đối diện với ánh mắt cương nghị của người đàn ông trước mặt, Diệu Khanh sợ co rúm người lại, không dám hé răng một lời. Thấy cô đã yên lặng, Thắng mới ngồi trở lại ghế lái của mình và khởi động xe rời đi. Suốt cả quãng đường đi, trong xe bao trùm bầu không khí im lặng đến ngột ngạt khó chịu. Dù tập trung lái xe, nhưng Thắng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lần trước chở Diệu Khanh về nhà, cô chẳng yên lặng quá 10 phút, mồm miệng luôn nhảy như chim chích. Thế mà đột nhiên hôm nay lặng thinh đến lạ. Anh không an tâm quay sang nhìn Diệu Khanh thì thấy cô tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt cau có hết cả lại, hai mắt nhắm nghiền và trên trán lấm tấm mồ hôi. Thắng thấy tình hình không ổn, vội tấp xe vào lề đường. Anh đưa tay lên trán Diệu Khanh kiểm tra thì thấy cả người cô nóng bừng bừng như hòn than. Thắng lo lắng cô có vấn đề gì nên nhanh chóng lay người gọi Diệu Khanh tỉnh lại. Diệu Khanh, cô thấy trong người sao rồi? Diệu Khanh uể oải mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm nhận được bàn tay đặt trên trán cô mát quá. Nó xoa dịu đi cái nóng bứt rứt đang chảy dọc cơ thể cô. Lúc này đâu còn đủ tỉnh táo để nghĩ được nhiều. Diệu Khanh vội cầm lấy tay Thắng áp vào má mình để lấy chút hơi mát từ bàn tay ấy. Tay anh mát quá, cho tôi mượn một chút. Trong cơn mê man hưởng thụ chút cái mát dịu, Diệu Khanh không còn đủ lý trí để nhận thức được việc làm của mình. Cô ôm chặt lấy tay của Thắng áp vào má, rồi tiếp tục di chuyển xuống phần cổ của mình, đặt lên những phần da thịt lộ ra do chiếc váy bị xé rách. Nhìn hành động trong vô thức của Diệu Khanh, Thắng đoán ra ngay cô đã bị trúng thuốc. Cô hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang khơi gợi lên ham muốn nguyên thủy của người đàn ông. Đối diện với cô gái như vậy, Thắng cũng không kìm lòng được. Anh nghĩ nếu lợi dụng trường hợp này, dù có xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn do lỗi của Diệu Khanh đã cố tình dụ dỗ. Nhưng đột nhiên nhớ lại hình ảnh cô lúc nào cũng như con nhím xù lông phản kháng lại anh, đột nhiên Thắng muốn chinh phục dài lâu hơn là phút chốc. Nghĩ đến đây, Thắng kiên quyết rút tay lại, ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế lái của mình, rồi đánh tay lái chuyển hướng tới bệnh viện. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Thắng bước xuống rồi vòng sang bên kia đỡ Diệu Khanh đi vào trong. Cả người xiên xẹo đủ đường như sợi bún khiến anh gặp khó khăn trong việc đỡ cô vào. Để giải quyết vấn đề nhanh chóng, anh trực tiếp vác cô lên vai đi vào trong bệnh viện. Khi vào trong, Thắng đặt Diệu Khanh xuống giường bệnh và quay ra nói với điều dưỡng, tẩy rửa cho cô ấy giúp tôi. Nói xong, Thắng đi ra ngoài đợi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, khi anh đang chăm chú xem điện thoại thì có tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn vang lên. Đi tới trước mặt anh, Thắng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của Diệu Khanh, không kìm lòng được mà hỏi, cô thấy trong người thế nào rồi? Tốt hơn lúc nãy. Được, chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về. Diệu Khanh như bị hút hết dưỡng khí sau khi tẩy ruột, vốn định từ chối lời đề nghị đi ăn của Thắng, nhưng đến cả sức lực mở miệng ra nói cũng không có. Cả người cô uể oải rệu rã, nối gót đi theo anh ra lấy xe. Vừa ngồi vào trong xe, Thắng đã quay sang hỏi Diệu Khanh, cô muốn ăn gì? Ăn phở bò đi, gần đường nhà tôi có một quán, nhưng chỉ sợ anh ăn không quen. Có gì mà không quen? Tôi sợ kẻ có tiền như anh ấy không quen ăn món bình dân. Kẻ giàu cũng là người thường thôi. Dưới sự chỉ đường của Diệu Khanh, Thắng lái xe đến quán phở bò mà cô nói. Mới đỗ xe ở đường đối diện, hương thơm của nước dùng quyện cùng mùi bánh phở đã phảng phất khắp không gian, lùa vào khoang mũi của Diệu Khanh. Mùi thơm quyến rũ của đồ ăn khiến bụng cô càng đánh trống dữ dội. Diệu Khanh không thể chờ đợi thêm được nữa, cô mau chóng bước xuống xe và chạy ra quán gọi ngay bát phở. Thắng đi ra cũng gọi một bát và ngồi vào vị trí trước mặt cô. Hai bát phở được bê lên, Diệu Khanh đang đói nên nhanh chóng cầm đũa lên ăn mà quên mất sự hiện diện của người đối diện. Lát sau, khi ăn được nửa bát, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Thắng thì thấy anh chưa động đũa tí nào. Diệu Khanh nhíu mày hỏi, anh không thích ăn phở bò sao? Không phải, chỉ là tôi đang quan sát cô. Tôi có gì mà phải quan sát? Thôi không nói nữa, ăn đi. Lúc này Thắng mới chịu động đũa nếm thử bát phở bò. Hương vị đường phố đúng là ngon nhất, nhiều khi còn hơn hẳn những món xa xỉ trong các bữa tiệc. Ăn xong, Thắng giữ đúng lời hứa sẽ đưa Diệu Khanh về nhà. Sau khi được lót dạ bằng bát phở bò, năng lượng của Diệu Khanh mau chóng trở lại. Mồm miệng cô bắt đầu phát liên tục không ngừng một giây. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhé, nếu không có anh ấy chắc giờ tôi rơi vào tay Tiến kia mất rồi. Thắng tập trung lái xe, chỉ ừ một tiếng đáp lại khiến cô cảm thấy hơi cụt hứng. Một lúc sau Diệp Khanh hỏi tiếp, sao hôm nay anh lại đưa tôi đến bệnh viện? Với tình trạng của tôi lúc đó, anh hoàn toàn có thể... Nói tới đây, cô khựng lại không biết nói tiếp như thế nào. Đối với việc Thắng đưa cô đến bệnh viện tẩy toàn bộ thuốc trong ruột, Diệu Khanh thực sự rất cảm kích hành động này của anh, nhưng cô vẫn không thể ngừng tò mò. Do trước đây anh đã ngỏ ý bảo cô làm tình nhân của anh, thế mà ban nãy lại không làm gì, có phải là quá kỳ lạ không? Thế nhưng câu trả lời rừng rưng của Thắng khiến Diệu Khanh cụt hết cả hứng. Cô cầm gương soi lại mình đi, tóc thì rối tung rối mù, váy bóc rách te tua, son phấn thì bị lem ra. Nhìn cô như thế tôi không thể cứng nổi. Tự nhiên Thắng nói vậy khiến Diệu Khanh phải cầm điện thoại lên soi lại mình. Nhìn bản thân trong điện thoại, đến cô cũng phải giật mình thảng thốt. Trông cô tè tua quá, như vừa mới đi đánh ghen ngoài chợ về. Thảo nào vừa nãy ngồi ăn phở, mấy người xung quanh cứ nhìn về bàn mình bằng đôi mắt tò mò. Nghĩ đến đây Diệu Khanh chỉ muốn úp cái rổ vào mặt, xấu hổ chết mất. Sau này sao còn dám ra đường chứ? Sao anh không bảo sớm? Nhìn tôi như thế này mà cứ ngồi quán ăn được hay sao? Thắng nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô gái ngồi bên cạnh, anh chỉ cười mà không nói gì. Này, có gì mà đáng cười chứ? Suốt quãng đường về nhà, Diệu Khanh không ngừng làu bàu dù chỉ một phút. Cô nói liên mồm, đến mức xe dừng trước ngõ nhà mình, đến bao giờ cũng không hay. Phải đến khi Thắng nhắc nhở cô mới biết. Diệu Khanh mở cửa bước xuống xe. Trước khi vào ngõ, cô không quên nhìn lại cảm ơn Thắng một lần nữa. Hôm nay thực lòng cảm ơn anh. Thắng gật đầu một cái rồi lái xe đi nhanh. Diệu Khanh quay gót đi vào nhà, đang loay hoay lấy chìa khóa ra mở cửa thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô thò tay vào túi lấy ra xem. Nhìn cái tên trên màn hình khiến cô chán nản tắt chuông và không thèm nhấc máy. Mọi khi đều là Tùng đến đón cô đi làm về, và chắc chắn anh biết tối nay có ca làm, nhưng mà vì chút cãi vã lúc chiều mà không thèm đến đón. Khoảnh khắc lúc bước ra đến cửa quán bar, cô đã mong ngóng Tùng đến đón cô như thế nào. Chỉ cần anh đến, mọi chuyện cãi vã đều sẽ bỏ lại phía sau. Nhưng cuối cùng anh không đến, và người đưa cô về lại là người đàn ông khác. Vào đến nhà, sau khi tắm rửa qua loa lần nữa, Diệu Khanh nằm lên giường, bắt đầu suy nghĩ về việc liệu Tùng và cô có thực sự hợp nhau hay không. Từ lúc Diệu Khanh bước vào trường cho đến khi vào giảng đường ngồi, xung quanh có rất nhiều ánh mắt coi thường nhìn cô cùng những tiếng xì xào bàn tán. Cô không muốn để ý đến bọn họ mà cứ tập trung vào việc học của mình. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ khi có người đi ra cố tình gây chuyện với cô. Đột nhiên có một tên không đâu đi đến, ngồi xuống vị trí cạnh Diệu Khanh. Hắn khoác tay lên vai cô rồi nói: "Cô em, một đêm của em bao nhiêu vậy?" Thái độ ngả ngớn của tên này khiến cô thật ngứa mắt. Nhìn sang xung quanh, thấy cả lớp gần như đã túm tụm vào chỗ ngồi của cô. Diệu Khanh muốn chửi đánh hắn cũng không được, chỉ đành tìm cách hòa hoãn việc này. "Cậu bạn, hình như cậu đùa hơi quá rồi." Diệu Khanh vừa dứt lời thì cả đám xung quanh cười rộ lên. Có một đứa con gái đi đến chống tay vào bàn, nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. "Gớm thật, đã làm gái mà còn đòi thanh cao. Ban ngày đi học tối ngồi ba, không biết dụ dỗ bao nhiêu thằng lên giường rồi mà còn ở đây vênh váo bày đặt." Diệu Khanh nhận ra người này, đây là một trong ba đứa bạn thân hay đi với con Thủy. Chắc chắn nó cùng với lũ bạn kết hợp với nhau bơm đặt những chuyện không hay về cô rồi. Khi cô toàn đứng lên đi về phía con bé kia đối chất với nó thì cái thằng cà trớn bên cạnh đã vòng tay qua eo cô sờ soạng linh tinh. "Ấy đừng đi, anh trả em 5 triệu đêm nay nhé, chịu không?" Đám xung quanh bắt đầu hò reo thích thú. "5 triệu một đêm là được rồi đấy, nhận đi." "Anh Hùng á, thế hơi hào phóng. Con này nó đi bao nhiêu thằng rồi, có khi á giãn hết cả da mà vẫn trả 5 triệu á." "Thật đấy Hùng ạ, tao nghĩ nó không đáng giá 5 triệu đâu." Xung quanh Diệu Khanh toàn những lời sỉ nhục lăng mạ, bẩn thỉu của mấy người xung quanh. Cô nhìn bọn chúng một lượt, cũng chẳng phải đám nhà giàu hùa nhau gì đâu. Nhưng bọn này có đam mê bắt nạt theo bầy đàn. Bị bọn chúng dùng những lời lẽ hạ nhục, Diệu Khanh tức lắm. Một giây phút nào đó cô muốn xông lên đấm cho mấy tên này một trận. Nhưng nhìn lại bản thân có một mình, còn bọn chúng kéo đàn kéo lũ, đánh đấm bây giờ chỉ có thiệt cô. Diệu Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hỏi bọn chúng: "Mấy người nghe những thông tin sai lệch này ở đâu?" "Ở sảnh và ở bảng tin ý. Dán đầy ảnh của cô đi khách quán bar, xuống đấy mà xem." "Hình như mới dán sáng nay thôi, nhiều ảnh lắm." Nghe được điều này, Diệu Khanh đoán được ngay trò quỷ này là của con Thủy bày ra. Cô lườm con bạn thân của nó một cái, rồi tách khỏi đám đông phi xuống dưới sảnh chính trường học. Quả như mấy tên kia nói, ảnh của cô dán kín ở đây, từ bảng thông tin cho tới tường nhà. Đó đều là những bức ảnh cô dựa vào người thắng để anh đỡ ra xe. Có ảnh anh vác cô lên xe, rất nhiều tấm được chụp bằng nhiều góc khác nhau nhưng đều nhấn vào mặt cô. Còn người đàn ông bên cạnh không rõ mặt và dáng người khiến người ta lầm tưởng cô đi cùng nhiều người đàn ông khác. Diệu Khanh tức nổ con đom đóm mắt. Cô nhanh chóng đi lên, xé hết những bức ảnh trên bảng thông tin. Cô ra sức xé, nhưng xé mãi không hết mà còn thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người tụ lại về đây. Bọn họ không một ai đi đến giúp đỡ cô cả. Càng xé cô càng thấy tủi thân khi một mình chống chọi với bão táp. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Dù tay cô bật máu, Diệu Khanh vẫn không chịu dừng lại. Cho đến khi có một bàn tay lớn giữ chặt lấy cổ tay cô, ngăn lại hành động ấy thì Diệu Khanh mới dừng lại. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn người bên cạnh. Người đàn ông cao lớn ấy lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh cô khi cô rơi vào bế tắc. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh, Diệu Khanh lại khóc dữ dội hơn. Thắng vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng, mặc cho cô khóc thoải mái. Anh quay sang bên cạnh đánh mắt với tên đàn em. Bọn họ hiểu chuyện xé hết những bức ảnh dán trên tường nhà và bảng tin. Lát sau khi Diệu Khanh khóc xong, Thắng không nói không rằng gì, cúi xuống bế cô đi lên về phía xe mình. Anh bế cô rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người trong trường học. Nhưng lúc này Diệu Khanh chẳng còn để ý được nhiều nữa. Cô chỉ biết giấu mặt vào trong lòng anh, mặc cho anh đưa cô đi đâu thì đưa. Trước khi bước ra hẳn đám đông, Thắng vừa bế Diệu Khanh trong lòng vừa quay người lại, bình thản buông nhẹ một câu: "Ai dán những bức ảnh tôi và bạn gái khắp sân trường thì mau chóng đến gặp tôi và xin lỗi. Đừng để tôi điều tra ra, lúc đó hậu quả thế nào tôi không chắc đâu." Đứng giữa sân trường, Thắng ngang nhiên tuyên bố mối quan hệ của anh và Diệu Khanh như vậy thì nào còn ai dám ho he thêm câu nào. Ngay sau khi xe của Thắng vừa rời đi thì đám đông tụ tập ở sảnh mới tản ra. Những kẻ vừa dám mở miệng lăng mạ Diệu Khanh thì sợ bằng chết, và người sợ nhất chắc chắn là Thùy và đám bạn thân của mình. Bọn chúng muốn dùng cách này để hãm hại Diệu Khanh, nhưng không ngờ gây chuyện với người không nên động vào. Diệu Khanh ngồi ở hàng ghế đá bên bờ hồ, tam bạc, phóng tầm mắt ra xa, trong lòng nặng trĩu những lo lắng thấp thỏm. Liệu sau hôm nay cô có thể đến trường học như bình thường nữa không? Mỗi lần đi học đều sẽ có những lời bàn tán nói xấu sau lưng cô. Bạn bè xung quanh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ. Càng nghĩ mà trong lòng càng cảm thấy rối ren. Diệu Khanh mệt mỏi đưa tay lên bóp trán. Thật sự quá mệt mỏi vì chuyện này. Bỗng một chai nước chanh muối dơ ra trước mặt. Diệu Khanh ngẩng đầu lên nhìn Thắng. Cô nhận chai nước trong tay anh và không quên cảm ơn. Hôm nay anh lại ra mặt giúp tôi, không biết cảm ơn anh bao nhiêu lần cho đủ. Thế đừng cảm ơn bằng miệng nữa, lời nói gió bay, cô cảm ơn bằng hành động thực tế đi. Tâm trạng đang tệ thế này, Diệu Khanh không có hứng đáp lại lời trêu đùa của Thắng. Cô không đáp lại lời anh mà mở chai nước ra uống. Thấy cô cứ yên lặng ngồi suy tư, Thắng cũng chán chẳng buồn nói. Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Lát sau Diệu Khanh chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Thắng. Sao hôm nay anh có mặt ở trường vậy? Tôi đến để bàn bạc với giảng viên về chuyện của Ngọc. Ai ngờ gặp đúng lúc cô khó khăn thì ra tay cứu giúp. Diệu Khanh gật gù như đã hiểu ra vấn đề. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, không một ai ra giúp đỡ. Chỉ mỗi Thắng đi bên cạnh Diệu Khanh, cho người xé hết toàn bộ những bức ảnh đó giúp cô và đưa cô rời khỏi nơi đó. Nếu không Diệu Khanh chẳng biết tiếp theo mình sẽ làm thế nào. Tại sao lúc đó anh nói tôi là bạn gái của anh? Cô quay sang nhìn Thắng, trên gương mặt anh không thể hiện chút biểu cảm nào khi nhắc tới vấn đề này, cứ như nó chẳng liên quan gì tới anh. Thắng bình thản nói, không nói vậy thì họ để cô yên chắc. Anh có thể nói theo cách khác mà, ví dụ nhận tôi là cháu gái chẳng hạn. Tôi có bạn trai rồi, anh nói như vậy không hay cho lắm, lỡ người nào biết nói tôi bắt cá hai tay thì sao? Nghe tôi nói thế, Thắng nhíu mày khó chịu nhìn tôi. Tôi không muốn mang tiếng ôm ấp cháu gái của mình, nghe nó bệnh lắm. Hả? Mấy bức ảnh đó không phải chụp với tôi và cô còn gì nữa. Nhưng... Diệu Khanh cứng họng chẳng biết cãi lại thế nào cho phải. Ngồi một lúc Thắng đứng dậy đi về phía xe của mình. Anh không quên gọi cô. Cô có định về trường không? Lên xe mau. Diệu Khanh định từ chối vì hơi ngại khi nhờ vả Thắng quá nhiều. Nhưng cô nhận ra trong người không mang đồng nào. Điện thoại cũng không nên đành phải ngậm ngùi lên xe để anh chờ về trường. Thắng và Diệu Khanh ngoài cổng trường để cô tự mình đi vào, còn anh phóng xe đi ngay. Vừa mới bước xuống xe, Diệu Khanh định đi vào trong giảng đường học tiếp thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại. Cô giật mình giãy ra vì sợ đụng phải tên nào có ý định trêu đùa mình. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tùng, Diệu Khanh mới bình tĩnh lại. Sao anh lại đứng ở cổng trường thế? Hôm nay anh không phải đi học sao? Anh vừa nhận được tin nhắn đứa bạn nói về chuyện của em nên chạy qua đây ngay. Bây giờ em không sao rồi, anh về trường học đi. Bây giờ không phải lúc thích hợp để cô và Tùng giải quyết những khúc mắc trước đó, nên Diệu Khanh đuổi khéo anh về, còn mình đi vào trong trường. Nhưng Tùng vẫn giữ chặt cổ tay không cho cô đi. Người đàn ông đó là ai? Diệu Khanh nhíu mày không hiểu Tùng nhắc tới chuyện gì, nên anh tiếp tục nói. Người trong bức ảnh và người vừa đưa em đi rồi chở em về là một người sao? Hóa ra Tùng đến đây để chất vấn cô về chuyện những tấm ảnh và người đàn ông kia, thay vì hỏi thăm tình hình của cô. Bước chân của Diệu Khanh khựng lại trước câu hỏi của anh. Cô quay người lại đối diện với Tùng, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi, nếu em nói em và người đàn ông đó không có quan hệ gì hết thì anh có tin không? Tùng không trả lời cô, ánh mắt anh liếc xuống giày rồi lại nhìn ngang nhìn dọc như câu trả lời rõ nhất cho Diệu Khanh về lòng tin của anh. Nó chênh vênh, vô định. Em hiểu rồi, anh về trước đi. Thế nhưng cứ mỗi lần cô toan quay đi thì Tùng lại níu cô lại. Anh nhìn Diệu Khanh, trong ánh mắt ẩn chứa một chút sự thất vọng đối với việc cô không giải thích gì thêm. Sao em không nói gì? Em không biết bản thân mình phải nói gì. Nếu anh hoàn toàn không tin tưởng em thì dù em nói anh cũng đâu có tin. Em giải thích tường tận mọi chuyện đi, anh sẽ lắng nghe. Bây giờ em rất mệt, để khi khác được không? Em không có lời giải thích nào, đúng không? Diệu Khanh cảm thấy trong cõi lòng chua xót, cái mệt cùng với sự khó chịu như đang gò bó lấy tâm trạng cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét Tùng như thế này. Sao anh cứ cắn mãi không buông về chuyện tấm ảnh và ngờ người đàn ông đó chứ? Kể cả khi cô nói mình đang mệt, anh vẫn không buông tha. Tại sao Tùng lại trở nên ích kỷ, không nghĩ tới cảm xúc của cô như vậy? Chẳng thể kìm nổi những uất ức trong lòng, Diệu Khanh cứ thế mà hét vào mặt Tùng. Anh thấy mình có quá đáng không? Từ lúc anh đến đây, thay vì câu hỏi em có sao không, tâm trạng như thế nào, thì anh cứ mở miệng ra là chất vấn tôi. Đó chính là thái độ của một người bạn trai nên có sao? Người khác chất vấn tôi chưa đủ sao mà giờ còn đến lượt anh? Hôm nay anh đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy. Mời anh về cho, từ nay trở đi đừng gặp lại tôi nữa. Nói xong một đoạn rất dài, Diệu Khanh quay lưng đi thẳng vào trong, mặc kệ Tùng có nói hay làm gì nữa. Thật may lần này anh cũng không đuổi theo cô. Diệu Khanh trở về giảng đường, đứng ở cửa lớp học, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nhưng hôm nay cô đã quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trạng quan tâm đến mấy người đó. Diệu Khanh đi đến xin phép giảng viên rồi trở về vị trí ngồi học của mình. Chiếc cặp sách của cô đầu giờ còn nằm trên bàn học thứ ba dãy bên trái thì nay đã bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Nếu là ngày thường, Diệu Khanh sẽ xéo sắt ngay, đứa nào dám làm vậy. Nhưng lúc này đang trong giờ học, cộng thêm việc chán chẳng muốn gây sự, nên Diệu Khanh chỉ đành cúi xuống, nhặt cặp sách lên và yên lặng xuống bàn cuối cùng ngồi học. Buổi học kết thúc, các cặp sinh viên đều xách cặp ra về. Duy chỉ còn lại mấy người sáng nay hùa vào trêu chọc Diệu Khanh thì ở lại cùng với cô. Diệu Khanh không rõ bọn họ có ý đồ gì, nhưng cô vẫn đề phòng bọn chúng. Cô nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy nhanh, hòa vào đám đông lần về, nhưng mấy người kia không cho cô được như ý muốn. Vừa định luồn qua phía cuối lớp chạy ra cửa, thì tên sáng nay ra giá mua cô đã đứng trước mặt, chặn đường đi của Diệu Khanh. Chờ chút, đừng có đi vội. Hùng tiến gần một bước, thì Diệu Khanh giật lùi lại phía sau một bước. Cô đảo mắt một vòng nhìn đám người còn lại trong phòng, trong đó có cả Thùy. Bọn chúng là một ruột với nhau, lẽ nào muốn bắt nạt cô? Diệu Khanh sợ đấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đối diện với bọn chúng. Mấy người muốn làm gì? Chúng tôi nào có gan dám động vào cô chứ? Hùng nói xong câu này, ánh mắt anh ta sợ sệt nhìn cô. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với thái độ cả trớn trêu đùa cô lúc sáng. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Sao cô không nói trước? Cô quen ông chủ Thắng chứ? Nếu biết cô quen ngày ấy, chúng tôi có 10 lá gan cũng chẳng dám trêu vào. Câu nói của Hùng vừa dứt, mấy đám bạn của hắn hùa vào nói. Đúng đúng, có cho tiền tỷ á, chúng tôi cũng không dám động vào cô. Diệu Khanh tinh ý bắt được bọn người này rất sợ Thắng, dù cô chẳng biết tại sao anh ta lại đáng sợ như vậy. Nhưng nhân cơ hội này, cô phải bám lấy cái uy của anh để răn dạy cho bọn này một bài học. Diệu Khanh bật cười giả là, thật đáng tiếc, sáng nay anh ấy đưa tôi đi, tôi lỡ kể cho anh ấy tất cả những chuyện xảy ra ở trường rồi. Đương nhiên, không quên nhắc đến tên mấy người. Không biết anh ấy... Diệu Khanh cố tình nói lấp lửng rồi quan sát biểu cảm trên mặt bọn họ. Quả nhiên mấy người này sợ xanh mặt, người run như cầy sấy khi cô nhắc tới chuyện này. Hùng tiến nhanh đến trước mặt cô, cầm tay cô lên rồi cầu xin. Xin cô, về nói với ông chủ Thắng một tiếng giúp chúng tôi, nếu không ngày ấy sẽ không tha cho gia đình nhà bọn tôi mất. Lần sau đám bọn tôi không dám trêu vào cô nữa, xin cô mở lời giúp. Lại còn có lần sau sao? Không, chắc chắn là không có lần sau. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hùng và đám bạn, Diệu Khanh nghĩ mình dọa vậy đã đủ. Dù sao đều là cô tự bày trò, không nên đi quá xa để lộ sơ hở. Nhưng khi định ra về thì ánh mắt cô vô tình lướt qua Thủy và ba đứa bạn của nó ở góc kia. Đột nhiên Diệu Khanh lại thay đổi ý định. Cô nhìn nhóm Thủy rồi quay ra nhìn Hùng và nói, nhưng tôi vẫn không hài lòng vì một số chuyện. Chuyện gì? Chúng tôi sẽ xử lý giúp cô. Diệu Khanh hất cằm về phía Thủy và đám bạn của cô ta. Mấy người kia tôi không vừa mắt. Hùng và đám bạn của anh ta bắt đầu nhìn về phía Thùy, dường như cô ta chỉ dám gây sự với hạng còn con như cô, chứ với đám công tử bột có chút ra thế này thì chẳng dám ho he câu nào. Bọn người của Hùng hiểu ý tôi, họ bật cười ha hả nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Diệu Khanh, cô muốn chúng tôi xử lý mấy người này như thế nào? Tùy mấy anh, nhưng đừng tấn công tình dục và đánh đập dã man là được. Yên tâm, việc này cứ giao cho chúng tôi. Nghe được lời đảm bảo này từ Hùng, Diệu Khanh gật đầu và yên tâm ra về. Khi cô đi ra đến cửa lớp thì nghe thấy tiếng Thủy hét lên như điên và cô ta định lao về phía cô nhưng bị đám của Hùng giữ lại. Cô ta vẫn không ngừng la hét, còn danh, mày không thể ác độc với bọn tao như vậy, sao mày nỡ giao tao cho mấy tên này chứ? Diệu Khanh chẳng thèm mất thời gian đối chất với cô ta, cô để lại một câu ngắn gọn rồi lập tức ra về. Mày dán ảnh tao toàn trường để bôi xấu tao, làm vậy ấy là quá nhẹ nhàng cho mày. Sau lần cãi nhau lúc sáng, Diệu Khanh không thấy Tùng đến tìm mình lần nào nữa. Dù hiện tại hai người gặp nhau cũng chỉ toàn cãi vã, nhưng tận sâu trong tâm thức cô vẫn mong ngóng bạn trai đến gặp và xin lỗi mình. Suốt từ chiều cho tới tối đi làm, Diệu Khanh luôn ôm tâm trạng nặng nề. Cho đến khi đến quán bar đi hát như mọi khi, anh nhân quản lý nhìn thấy cô mặt mày ủ rũ thì đã trách móc, mày làm gì mà như đưa đám thế hả Khanh, cười lên xem nào, mặt mũi mày á, lát ra kia hát người ta chạy mất xếp. Vâng, em biết rồi. Hôm nay em hát mấy bài buồn buồn được không anh, cho hợp tâm trạng. Không được đâu mày, hôm nay ông chủ đến yêu cầu mày hát mấy cái bài vui tươi nhất để có thể khuấy động không khí đấy. Khi anh Nhân nhắc tới hai chữ ông chủ, trong đầu Diệu Khanh nhanh chóng nghĩ đến một người. Cô vội hỏi, là ông chủ Thắng đúng không anh? Ừ, không hiểu sao dạo này anh Thắng rất có nhã hứng đến đây, lại còn đưa ra mấy cái yêu cầu kỳ quái. Anh đoán ông chủ đang để ý đến mày đấy Khanh ạ. Ôi, anh đừng nói bừa, đến tai người khác là không xong với em mất. Mày yên tâm đi, giờ cả quán bar này có luật bất thành văn là không được động đến mày. Giờ nhiệm vụ của mày chỉ hát thôi. Ai dám mời mày tiếp rượu hay búc mày đi đêm là có người ra mặt ngay. Đây là lệnh của ông chủ đấy, mày lại còn chối đi. Diệu Khanh chửi thầm trong lòng, biết Thắng vì chuyện tên Tiến quấy rối cô đêm qua mà hôm nay tìm cách bảo vệ. Nhưng cách làm của anh có phải hơi thái quá không? Bây giờ chắc hẳn mọi người đều biết chuyện này. Từ nay trở đi, kiểu gì cô cũng sống trong ánh mắt ghen ghét của người ta mất thôi. Ông chủ ở đâu để em ra nói chuyện với anh ấy? Thấy Diệu Khanh đứng dậy có ý định đi tìm Thắng mà quản lý Nhân hốt hoảng giữ tay cô lại. Thôi thôi thôi, sắp đến giờ hát rồi, mày thay váy với trang điểm đi không muộn mất giờ, có gì nói chuyện sau cũng được. Không chỉ quản lý Nhân mà chị make up cạnh đó cũng giúp cô. Diệu Khanh thấy mình không nên ảnh hưởng tới công việc của người khác vì chuyện riêng của mình nên đành ngồi lại thay quần áo và trang điểm. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của Diệu Khanh, khi tâm trạng đang rất tệ, phải cố dặn ra nụ cười và biểu diễn một bài hát vui. Kết thúc bài hát bước xuống dưới sân khấu mà cô cảm giác mệt bở hơi tai, nhưng vẫn không quên lia mắt xung quanh tìm kiếm Thắng. Khi nhìn thấy anh ngồi ở một góc riêng biệt đang nhâm nhi ly rượu một mình, Diệu Khanh xách chiếc váy dài chấm đất lên và tiến về phía anh. Khi cô vừa ngồi xuống, Thắng đã đẩy một ly rượu về phía cô, ngỏ ý mời cô uống nhưng Diệu Khanh từ chối. Không phải anh mới ra một điều lệ không cho tôi tiếp rượu ai sao? Thắng bật cười, nhìn cô bằng đôi mắt thích thú. Điều này không áp dụng với tôi, uống rượu hoặc mất việc. Anh đâu cần phải ép một ca kỹ nhỏ bé như tôi. Tôi đâu ép, tôi cho cô chọn cơ mà, uống rượu hoặc mất việc. Diệu Khanh cố gắng nở một nụ cười thân thiện với kiểu tự chọn trên tinh thần ép buộc này của Thắng. Không thể chống đối lại anh, cô chỉ còn nước cầm ly rượu lên và uống cạn. Sau đó Diệu Khanh còn cố tình dốc ngược lại chiếc ly để cho anh thấy rõ cô đã uống hết không sót một giọt nào. Tôi có chuyện muốn nói với anh, mong anh ra lệnh hủy hết mấy cái ưu tiên cho tôi khi hát tại quán bar đi. Cách làm của anh đang dẫn kẻ thù tới cho tôi đấy. Thế nhưng Thắng vẫn thản nhiên nói, ai dám làm gì cô ấy thì bảo tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Anh đừng ngang ngược vậy có được không? Tôi và anh không quen không biết nên không có nhu cầu nhận những đặc quyền anh cho. Tôi làm vậy vì cháu gái tôi hôm nọ nhờ vả. Không cần đâu, anh mau rút lại lòng tốt của mình đi. Sự ưu ái của anh sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi đấy. Đây là thái độ mà cô cần có đối với người đã giúp mình sao? Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh biết không, điều đấy vô tình chung ấy đã gây ra rạn nứt tình cảm của tôi và bạn trai rồi. Ơn huệ này tôi sẽ trả và cũng mong anh không cần giúp tôi nữa. Nói xong, Diệu Khanh đứng dậy gật đầu một cái, coi như lời chào rồi đứng dậy đi thẳng. Một mình Thắng ngồi lại chẳng còn nhã hứng thưởng rượu. Và rồi chẳng biết tự bao giờ, ly rượu trong tay anh vỡ nát vì lực tay bóp quá mạnh. Dù trên mặt Thắng lúc này không hề thấy biểu cảm gì, nhưng chỉ cần nhìn những mảnh thủy tinh đã vỡ cũng đủ thấy anh tức giận đến nhường nào. Vệ sĩ đi cùng nhanh chóng đưa cho anh chiếc khăn để thấm máu và gọi người đến dọn dẹp đống thủy tinh. Lúc này quản lý Nhân mới sợ sệt chạy ra. Anh Thắng còn có gì căn dặn không ạ? Thắng vừa lau tay vừa từ tốn nói. Nhớ kỹ những lời tôi dặn, để ý Diệu Khanh cho tôi. Dạ vâng, em đã hiểu. Thắng không nói gì thêm mà đứng dậy ra về. Ngồi trên xe ô tô, nghĩ tới cô gái ngang ngược vừa nãy mà lửa giận trong lòng Thắng lại dâng lên. Từ trước đến nay, chẳng có cô gái nào dám từ chối sự giúp đỡ của anh. Thế mà Diệu Khanh vì một thằng quèn mà dám làm điều này. Anh không nuốt nổi cơn giận này, ra lệnh cho tài xế. Đến nhà Sơn đi, tôi có một vài việc muốn bàn với cậu ta. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.